Chương 192, dạo chơi ngoại thành 2. Hệ u gạ tỷ, các ngươi ạ bù sinh hoạt có phải hay không phi thường khô khan a? Đang ở chỉnh lý thức ăn hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quà nhìn ụt sô dạy u gạ ảo nói. Nếu là nói công việc, đích xác có chút khô khan, thế nhưng nếu như nói và bạn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, hoặc giả nói là cùng đồng đội cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đó cũng không giống nhau. Cái loại này lạc thú chỉ có thể nghiệm qua mình có thể biết. Ủ sù dây ủ gà áo nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau cười nói với nàng. Phải không, như vậy các ngươi làm ạ bù đội viên, đều sẽ chấp hành một ít gì nhiệm vụ nha? Hì ủ gà lưng xì ạ tò mò hỏi. Ủ sù dây ủ gà thả dưới công việc trong tay, sau đó dùng tay nâng ở bà, con mắt hướng bầu trời nhìn một hồi, sau đó đối nàng nói ra, cái này chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nì dạ thôn công tác, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát các lộ ủy chữa nhiệm vụ tính chất một dạng cực kỳ ác liệt, tỉ như trông coi trọng yếu hiểm phạm các lộ ủy chữa. Đúng rồi, còn có chúng ta chính là chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ mang theo mặt nạ màu trắng làm sao, các ngươi cũng muốn đi ạ bù sao? Nghe giảng ủ sù dù gà áo lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cười nói ra. Chúng ta bây giờ còn không có từ nhì dạ trường học tốt nghiệp đâu, nhưng là chúng ta mới vừa cái kia ủ trí hạ Ichia đồng học hắn đã trước giờ tốt nghiệp, hắn dường như liền phải chuẩn bị đi ạ bù phải không? Ủ trí hạ Ichia ở ạ bù thời điểm, cũng có nghe nói qua tên của hắn là một cái phi thường giỏi lắm ủ trí hạ gia tộc thiên tài đâu, còn có Mỹ Sổ Tis cũng là một cái không hơn không kém thiên tài, thực lực của hắn nhưng là bị chúng ta công nhận thật sự là quá mạnh mẽ. Nói đến đây, Usuzuga ánh mắt lộ ra một phần phi thường khẳng định ánh mắt. Đó là đương nhiên, Mỹ Sô Tịch quân có thể là phi thường cường đại, vì sao ta hiện tại cảm giác người nữ nhân này thích Mỹ Sô Tịch quân A? Nhìn lộ ra phi thường ánh mắt kiên định Usuzuga ảo, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả có chút mất hứng trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sô Tịch quân ở ạ bù cùng nàng dạo chơi một thời gian tương đối dài, xem ra ta phải nắm chặt để thăng thực lực của chính mình mau sớm đến ạ bù. Chỉ có như vậy mới có thể cùng Mỹ Sổ Tịt quân thiên thiên sống chung một chỗ, như vậy Mỹ Sổ Tịt mới sẽ không bị nàng cướp đi. Nghĩ tới đây, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trên mặt hiện ra một hồi nụ cười. Chúng ta đã trở về, các ngươi thức ăn làm xong sao? Chúng ta đều cảm giác được có chút đói bụng đâu. Lúc này Mỹ Sổ Tịt cùng ạ cạt hoàn còn có ủ chỉ hạ ịt chỉ ôm ba bó củi lớn hỏa đi trở về. Nhìn ôm ba bó củi lớn hỏa đi về tới ba người, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lộ ra nụ cười đối với bọn họ nói ra, được rồi, các ngươi mau đưa rơm tuổi thả nơi này đi, nổi lửa lên sau đó chúng ta mà bắt đầu ăn. Nghe được thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lời nói phía sau, Mỹ Sô Tịt ba người bọn họ liền đem tam đại diêm hỏa đặt ở một cái địa phương. Thật là mệt giết chúng ta, ở cái này cái địa phương tìm rơm tuổi còn thật không phải là một cái dễ dàng sự tình đâu. Mang tuổi hỏa để dưới đất phía sau, Mỹ Sô Tịt xoa xoa bả vai. Sau đó đối với các nàng ba nữ sinh nói rằng, nhìn Mỹ Sổ Tịt đã mệt mỏi thân thể, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trên mặt tươi cười tâm lý đắc ý nghĩ đến, thậm chí Mỹ Sổ Tịt quân thân thể chính là hệ vài thời điểm, hiện tại chính là nên ta biểu hiện ta được dành thời gian chứng minh cho ủ sổ dữ gạ xem. Nói thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, liền đi tới Mỹ Sổ Tịt phía sau, hai tay đặt ở bờ vai của hắn, bắt đầu cho Mỹ Sổ Tịt ấn, mà đứng lên. Thực sự rất thư thái, không ngờ tới thanh xuân ngươi còn có thể chiêu thức ấy đâu, cảm giác được thoải mái. Sau đó, Mỹ Sô Tịt cười đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, trước đây tại gia thời điểm, mụ mụ luôn là đau thắt lưng, cho nên ta liền suốt ngày cho mụ mụ ấn, mà, thời gian dài, tự nhiên cũng quen tay hay việc. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối với Mỹ Sô Tịt nói rằng,